Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, đại hội thành tựu. Ba nột, Mega Venusaur tuân lệnh về sau, từ phía sau lưng cái kia to lớn đóa hoa bên trong, ngưng tụ ra từng khỏa màu xanh lá hình cầu, hướng phía không trung Pharaoh đánh ra, tránh né. Gary vội vàng hô to, cứu, Pharaoh không ngừng quạt cánh vòng quanh sân bãi phi hành, mà Mega Venusaur đánh ra năng lượng cầu, không ngừng mà từ bay hướng lên bầu trời, sau đó tản mất, hóa thành điểm điểm lục quang hạ xuống, toàn bộ sân bãi tựa như rơi ra màu xanh lá mưa. Ikkyo làm gì đâu, tiếp tục như vậy trước nhịn không được chính là Venusaur a. Coi như không có cách nào, cũng hẳn là thay đổi Pokemon mới là. Giáo sư ốp xoa cằm, không ngừng lầm bầm, có lẽ còn có cái gì bí kỹ à. Brock gật đầu nói lấy, Brock cũng không tin Ikkyo là không có cách nào. Tuyệt đối là đang nổi lên cái này cái gì, lại hoặc là chờ đợi thời cơ. Ash cùng Misty ngược lại là một mặt khẩn trương nhìn xem giữa sân. Thì ra là thế. Vận dụng vai whip phòng thủ trên bầu trời tiến công. Với lại, vai whip số lượng thế mà nhiều như vậy. Chỉ là, hiện tại Ikkyo thì có biện pháp gì đâu. Có chút đáng tiếc là Pharaoh tốc độ còn chưa đủ nhanh à. Nếu như có thể nhanh hơn chút nữa. Đột phá vai whip phong tỏa. Winona cũng nhíu mày, là đang chờ đợi thời cơ đi. Chờ đợi một phát trúng đích thời cơ. Venusaur đóa hoa bên trong đã lặng yên có thể tụ không ít ánh mặt trời. Erika đột nhiên ngắt lời nói ra, lấy Erika đối hệ Grass Pokemon lý giải, đương nhiên nhìn ra được Venusaur cái kia lặng yên ngưng tụ ánh mặt trời. Chỉ là như vật cần thời gian rất lâu tài năng ngưng tụ ra Solar Beam. Dạng này à, chỉ là nếu như không có trúng đích mà nói. Cái kia Venusaur thể lực liền sẽ hao hết à. Winona gật đầu nói. Ân, chúng nữ đều đi theo gật đầu. Bất quá, Lily, Sabrina, Erika các nàng ngược lại là biết Venusaur biết dùng đông lạnh tia sáng. Whirlpool cái gì mà Ikkyo không có lựa chọn dùng đến. Xem ra là đem Winona. Nghe lọt được, Gary, người cũng thấy đấy. Coi như hao hết Venusaur thể lực, người Pharaoh lại có thể thừa bao nhiêu thể lực đâu. Nhận thua đi, Ikkyo khẽ cười nói, ta sẽ không nhận thua. Gary cắn răng nói ra, Ikkyo lắc đầu, không nói gì thêm nữa. Chỉ là im lặng chờ đợi thời cơ. Ngay tại lúc này, ngay tại Pharaoh một cái bay ngược, tránh rơi năng lượng cầu thời điểm, Ikkyo vội vàng giống to. Theo Ikkyo tiếng nói vừa ra, Mega Venusaur phần lưng cái kia to lớn đóa hoa bên trong ương. Bắn ra một đạo bạch quang bắn về phía Pharaoh. Mau tránh, oanh, ngay tại Gary tiếng nói vừa ra thời khắc. Pharaoh bị Solar Beam trúng đích. Trên bầu trời tán lên một đoàn sương mù, mà Pharaoh thẳng tắp từ trong sương khói rơi xuống. Frenzy Plan. Ikkyo phất tay hô to, hiện tại cũng không thể cho Pharaoh tại cơ hội bay lên. Nếu như đang bay lên đến, Ikkyo cũng chỉ có thể phất tay Venusaur. Ba nột, Mega Venusaur trước đạp đất, trên mặt đất lại nổi lên từng cây thô đen cứng rắn cây cối. Đánh về phía không trung Pharaoh. Phanh, phanh phanh, phanh phanh phanh, Pharaoh mất đi năng lực chiến đấu. Gary tuyển thủ ba cái Pokemon toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu. Trận đấu này bên thắng là Ikkyo tuyển thủ, mà Ikkyo tuyển thủ lần nữa cho chúng ta mang đến hành động vĩ đại. Bốn trận đấu, toàn bộ cũng chỉ là sử dụng một cái Pokemon, liền kết thúc tranh tài. Ngoặc kép chấm chấm, thua, Gary cúi đầu, cắn răng thu về Pharaoh. Có chút ngu ngơ nhìn xem Ikkyo. Gary đại nhân thua. Ô ô ô. Gary đội cổ động viên ở đâu cuồng khóc mờ. tự tin như vậy tràn đầy Gary thua. Với lại, là bị Ikkyo lấy một cái Pokemon đánh bại. Misty có chút không đành lòng lầm bầm. Bất kể nói thế nào, mấy người đều tính được là đồng bạn. Đả kích như vậy đối Gary tới nói, có chút quá vô tình. Thua, Ash cũng có chút xa sút lẩm bẩm nói, nhân sinh không riêng chỉ có thắng, thua cũng là trong đời một vòng a. Dạng này đối Gary tới nói, kỳ thật cũng là chuyện tốt, cũng không biết Gary phải bao lâu tài năng tỉnh lại. Giáo sư Oak lắc lắc đầu nói ra, Ikkyo gặp đây, cũng không có nói thêm cái gì. Thu hồi Venusaur về sau, liền hướng phía trong thông đạo đi đến. Thực lực của chúng ta thật chênh lệch to lớn như thế. Vừa đi hai bước, phía sau đột nhiên truyền đến Gary hô to. Ikkyo cũng là dừng lại, quay đầu nhìn lại, tốt xấu là giáo sư Oak cháu trai, không thể cùng người qua đường xử trí. Venusaur cùng Nidoking cùng Arcanine thực lực chênh lệch không là rất lớn, chỉ là thể lực cùng chiêu thức uy lực chiếm ưu mà thôi. Ngươi thua tại quá nóng này, đối với chiến cuộc nắm chắc không đủ. Ikkyo khẽ lắc đầu nói ra, đây cũng là đề điểm hạ Gary. Nếu như Gary ngay từ đầu để Nidoking dùng ra địa chấn dậm cái gì, đem toàn bộ tràng diện nắm giữ ở trong tay, còn không đến mức bại nhanh như vậy. Còn có, liền là Nidoking thực lực không đủ. Nếu như Nidoking có thể kề sát Venusaur, ngăn cản Venusaur chiêu thức, như vậy Venusaur nói không chừng còn sẽ trực tiếp thua ở Nidoking trên tay. Mà cái thứ hai thả ra Arcanine, càng là một cái đại sai lầm rồi. Sân bãi đã hiện ra vùng đất ngập nước trạng thái. Arcanine ưu thế ở phương diện tốc độ hoàn toàn không phát huy ra. Đoán chừng lúc ấy Gary chỉ cân nhắc thuộc tính đi, không có cân nhắc sân bài ưu khuyết. Cái thứ ba Pharaoh, Ikkyo chỉ có thể nói Pharaoh thực lực không đủ. Nếu như đổi một cái còn có thể tốt một điểm. Lại nói, nếu như cái kia Solar Beam không có trúng đích, thua trận ngược lại là Venusaur. Chỉ có thể cảm khái phía trước tiêu hao thể lực nhiều lắm a. Nói xong, Ikkyo xoay người rời đi, không còn phản ứng Gary. Bất quá, cũng có một chút đáng tiếc, liền là không thể nhìn thấy Gary cái kia Blastoise mà Gary tựa như minh bạch cái gì. Ngu ngơ ngay tại chỗ, meo, Sylveon tại Ikkyo trong ngực không ngừng cọ lấy Ikkyo, vừa khác. Togepi cũng học theo cọ lấy Ikkyo. Ai? Sylveon, người cũng không cần đem Togepi dạy hư mất. Ikkyo bất đắc dĩ giận dữ nói. Lúc này, Ikkyo đang huấn luyện trong sân, cân nhắc một trận đấu Pokemon. Hiện tại đã là top 16. Kế tiếp còn cần 4 trận đấu. Tài năng cầm tới quán quân. Mà trận tiếp theo vẫn là 3v3. Cuối cùng 3 trận liền là 6v6. Hiện tại những cái kia vẩy nước 20 cấp, 30 cấp, đoán chừng đều đã muốn bị đào thải. Đến lúc đó đối mặt liền đều là 40 cấp tả hữu a. Mà đến lúc đó, Togepi trên căn bản không được trận. Không, hoặc là nói Togepi ngoại trừ vừa mở trận thời điểm bên ngoài, liền đã không cách nào ra sân, trừ phi Ikkyo cho ăn đường đường. Sylveon, Bagon, Ergon đều là hơn 30 cấp, đến lúc đó khẳng định sẽ rất cố hết sức. Mà đối với Sylveon, Ikkyo đều có điểm từ bỏ để Sylveon chiến đấu tâm tư. Đều nghĩ đến dứt khoát đem Sylveon bồi dưỡng cái toàn hậu cần chữa trị Pokemon được. Có lẽ còn có thể cùng Blissey cái gì không kém cạnh đâu. Đương nhiên, gọi Ikkyo như thế từ bỏ, vứt bỏ cũng là không chịu. Tốt xấu Sylveon đều bị mình làm trở thành màu vàng tiềm lực đâu, sao có thể tùy tiện vứt xuống đâu. Cũng chỉ có thể chờ mong hạ quán quân ban thưởng, có thể làm cho Sylveon hơi thay đổi a. Về phần cho ăn bánh kẹo, Ikkyo ngược lại không gấp, đến lúc đó thật chênh lệch quá lớn lại nói. Còn có một chút, thành tựu thế mà đến bây giờ cũng không hoàn thành. Chẳng lẽ không phải muốn cầm tới quán quân mới có thành tựu sao? Keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Indigo đại hội không chỉ một thành tựu. Tốt, cũng 57 hứa dùng một cái Pokemon. Một mực thắng được đi, sẽ đạt thành thành tựu. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, đoán đúng đặc thù thành tựu, thành tựu. Ban thưởng thăm dò một lần thành tựu. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Indigo đại hội thành tựu có Indigo đại hội top 8 thành tựu. Ban thưởng năng lực ngẫu nhiên tăng cường dược tề một cái. Indigo đại hội tứ cường thành tựu. Ban thưởng năng lực ngẫu nhiên tăng cường dược tề hai cái. Indigo đại hội trận chung kết thành tựu. Ban thưởng năng lực ngẫu nhiên tăng cường dược tề 4 cái. Ngẫu nhiên hình chiêu thức uy lực tăng lên đạo cụ 1 cái. Indigo đại hội quán quân, thành tựu. Ban thưởng biến hóa dược tề. Bởi vì chủ ký sinh yêu cầu. Đã đổi mới đổi. 1 cái. 1 cái Pokemon thắng được Indigo đại hội quán quân, thành tựu. Ban thưởng trang bức lực cộng 100. Ngoạn tao. Ta không có muốn dò xét Indigo đại hội thành tựu a. Với lại, cái kia một cái Pokemon thắng được Indigo đại hội ban thưởng. Là cái quỷ gì? Trang bức có thể ăn sao? Nói tóm lại, Indigo đại hội thành tựu ban thưởng. Cho người ta tốt nghèo khó cảm giác a. Bất quá, tiếp xuống mỗi thắng một trận, liền đạt thành một cái thành tựu a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.